bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở động tác kết thúc cuối cùng của sân khấu, 6 người tập trung thành vòng tròn và nằm lặng lẽ trên vùng nước nông trên sàn. Tư thế thoải mái và uể oải như được trở về trong vòng tay của mẹ. Lâm Thành Yến nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run lên, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Một giọt nước không biết từ lúc nào bắn lên mặt cậu, từ từ trượt xuống gò má. Quần áo của cậu cũng bị ướt nhẹp lớp vải mỏng dính vào người, trở nên trong suốt, làn da trắng nõn hiện ra, lồng ngực phập phồng theo hơi thở, lạnh lùng lại có chút gợi cảm, khiến người ta há hốc mồm thán phục. Ở đây, hình ảnh đẹp như tấm áp phích dừng lại, âm nhạc dừng lại, máy quay chuyển, 6 người lại đứng trên sân khấu. Màn hình đã thư giãn, nhưng khán giả ngoài màn hình vẫn chưa. A hát hát hát, vợ Yến Yến cá voi của tôi thèm muốn cơ thể của anh ấy, tôi thật đáng khinh, chết tiệt, thật tuyệt vời đến mức tôi không thể diễn tả bằng lời, tôi chưa bao giờ rời mắt khỏi Lâm Thanh Yến. Cậu ấy thực sự là tinh linh của biển cả phải không? Làm sao có thể có một chàng trai tuyệt vời như vậy, 6 người này hợp tác tốt như vậy? Ai có thể ngờ rằng bọn họ còn đang âm thầm đánh nhau. Thật ra tôi chỉ là người qua đường đến đây ăn dưa. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ trở thành fan của Lâm Thanh Yến. Ôi vợ ơi, anh yêu em, Lục Vũ Kỳ XSWL. Ai có thể ngờ rằng Túm Vương có thể nhảy thể loại này. Túm Vương, anh OOC rồi, XSWL cười chết tôi rồi. Dù có xé eo đến đâu cũng không thể phủ nhận rằng đây chắc chắn là sân khấu hay nhất đêm nay. Đặc biệt là Lâm Thanh Yến, người ở vị trí center. Trước hết, bài hát này được lựa chọn rất tốt và phù hợp với phong cách và khí chất của cậu. Giọng hát, vũ đạo và biểu cảm của cậu là tốt nhất trong 6 người. Tất cả mọi thứ như một tấm áp phích hấp dẫn ánh mắt của mọi người, hoàn toàn che lấp ánh sáng của những người khác. Cậu dựa vào sân khấu này để thoát vòng hot search. Lục Vũ Kỳ vì Lâm Thanh Yến đối đầu với An Nam Ý vẫn chưa rút, thì sân khấu này đã leo lên vị trí đầu trên hot search Weibo. Trong một thời gian ngắn, ba cái tên Lâm Thanh Yến, Lục Vũ Kỳ và An Nam Ý trở thành mục tiêu ăn dưa của cư dân mạng. Các huấn luyện viên cũng nhất trí khen ngợi màn trình diễn của bọn họ. Các bạn đã thể hiện rất tốt, tôi đặc biệt muốn khen ngợi Yến Yến. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là fan của cậu. Cynthia nhìn Lâm Thanh Yến với đôi mắt đầy sao còn bán tim vì cậu thành công biến thành fan girl. Nữ thần Cynthia chính là tôi. Tống Kỳ cũng nhịn không được khen ngợi một cách chân thành. Yến Yến hát rất hay, giọng hát rất trong trẻo và giàu cảm xúc. Tôi hy vọng sau này có cơ hội hợp tác với bạn. Lâm Thanh Yến có chút kích động, ngượng ngùng cười, đôi má trắng nõn hơi đỏ lên, cúi đầu lễ phép nói lời cảm ơn. Trong lòng thật sự rất vui, đôi mắt sáng ngời, nhưng khóe mắt lại có chút đỏ. Cậu đã từng rơi vào vũng lầy cùng vực thẳm nên bây giờ càng trân quý cơ hội hơn. Chỉ có cậu mới biết, được người khác công nhận và yêu mến đã là một điều xa xỉ. Bảo bối, đừng khóc, em là người tuyệt vời nhất. Vũ U Yến Yến thực sự rất đáng giá. An Cảnh cầm mic lên, vui vẻ nói, sân khấu vừa rồi của các bạn là tốt nhất từ trước đến giờ. 6 người các bạn đều rất tuyệt. Nhìn thiếu niên đứng ở giữa, đôi mắt hơi đỏ lên, anh không khỏi đứng lên, đi tới ôm lấy chàng trai trẻ. Yến Yến, cậu rất tuyệt vời, cảm ơn thầy An. Ghen tị quá, tôi cũng muốn được An Cảnh ôm. Wow, có cảm giác như tất cả các huấn luyện viên đều thích Yến Yến. An Cảnh và Yến đứng cùng nhau y như hai anh em. Lầu trên, bạn có nghĩ đến cảm xúc của An Nam Ý không? Ha ha ha, Đột nhiên tôi cảm thấy An Nan Ý thật là thảm. Dưới sân khấu thì bị Lục Vũ Kỳ chỉ trích. Màn trình diễn trên sân khấu thì bị Lâm Thanh Yến che lấp hoàn toàn. Anh trai cậu ấy thậm chí còn không ôm cậu ấy mà ôm người khác, ha ha ha. Không nói nên lời, Nam Nam có chúng tôi là đủ rồi. Cậu ấy đã thể hiện tốt rồi. Lục và Lâm có thực lực thì có ích lợi gì? Không có tư cách hay nhân phẩm. Mấy người thích bọn chắc là bị mù. Đúng vậy, tôi sẽ luôn ủng hộ Nam Nam. Bước tiếp theo là bỏ phiếu. Tại hiện trường có 1.000 khán giả. Mỗi người có thể bỏ một phiếu. Không có gì đáng ngạc nhiên. Phiếu bầu của Lâm Thanh Yến đứng nhất. Lục Vũ Kỳ thứ hai. An Nam Ý thứ ba. Số lượng phiếu bầu vị trí thứ nhất bỏ xa vị trí thứ ba. Thí sinh có số phiếu bầu cao nhất trong chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc là Lâm Thanh Yến. Cậu ấy nhận được 50.000 phiếu bầu làm điểm thưởng. Chúng ta hãy chúc mừng Lâm Thanh Yến. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Có người bắt đầu gọi tên Lâm Thanh Yến, những khán giả khác cũng hét lên. Cuối cùng, toàn bộ khán giả, bao gồm cả huấn luyện viên và các thí sinh khác, đều hét lên, Lâm Thanh Yến, Lâm Thanh Yến, Lâm Thanh Yến. Những tiếng hét chỉnh tề và đầy tinh thần vang lên trong trường quay rộng rãi. Hội tụ thành biển thanh âm, khí huyết dâng trào khiến người ta hét lên mà không hề hay biết. Lâm Thanh Yến kìm nén cơn đau mũi và trịnh trọng cúi đầu. Cảm ơn mọi người. Tôi không biết tại sao. Tôi thực sự muốn khóc. Có lẽ đây là ý nghĩa của tuyển tú. Tôi cũng vậy, ở nhà hét lên. Kết quả là tôi suýt bị mẹ đánh. Đang xúc động thì đột nhiên có người khàn giọng hét lên. Vợ ơi, thành công khiến mọi người bật cười. Ngay cả Lâm Thanh Yến cũng ngẩn người. Ha ha ha, cười chết, các chị em thật dũng cảm. Sau khi chương trình được phát sóng, dù người hâm mộ có ồn ào đến đâu, màn trình diễn của Lâm Thanh Yến vẫn khiến nhiều cư dân mạng kinh ngạc. Tên của cậu đã leo cao trên hot search, thậm chí mức độ nổi tiếng còn vượt qua những tiểu sinh lưu lượng. Một số người khen ngợi cậu, nhưng những người khác lại hắc cậu. Người hâm mộ của cậu bắt đầu phát triển, đã có được hơn 1 triệu người hâm mộ chỉ trong một đêm. Và có xu hướng tiếp tục tăng lên, dường như chỉ sau một đêm, tên của cậu đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Có người vui, có người buồn, An Nam Ý vừa mở điện thoại di động lên, các trang web khác nhau đã đưa tin tức về Lâm Thanh Yến. Cậu bấm vào hot search. Dường như mọi người đều đang khen ngợi Lâm Thanh Yến, nói cậu ta đẹp trai, khen cậu ta hát hay, nhảy đẹp. An Nam Ý ôm chặt điện thoại, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm. Cậu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Yến đang mỉm cười trên màn hình, hận không thể lập tức xé nát khuôn mặt trên màn hình. Cố Phi thích cậu ta, Lục Vũ Kỳ thích cậu ta, ngay cả anh cả thân cận nhất cũng vì cậu ta mà nghi ngờ mình. Tựa hồ mọi người đều thích cậu ta. An Nam Ý siết chặt nắm đấm. Lâm Thanh Yến, mày nên ở trong ngôi nhà nghèo khổ đó với một người cha cờ bạc thối nát và một người mẹ vô dụng. Sống cả đời tầm thường không đạt được gì, bị mọi người coi thường. Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Tại sao cậu ta muốn cướp? Tại sao lại muốn cướp lấy những gì thuộc về mình? Sau vòng công diễn đầu tiên, bảng xếp hạng được công bố, đã bắt đầu loại một số thực tập sinh. Chỉ có 60 thực tập sinh có thể tăng hạng. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi số phận của mình. Có một số thực tập sinh ở cuối bảng thậm chí đã sẵn sàng ra đi. Lâm Thanh Yến cũng căng thẳng, lo lắng và mong chờ. Khi bảng xếp hạng lần lượt được công bố, có người vui có người buồn. Hào hứng vì được tăng hạng, buồn vì bị loại. 8 tuyển thủ đứng đầu cuối cùng cũng được công bố. An Nam Ý nghe mình được xếp thứ 7, nụ cười trên mặt cứng đờ trong chốc lát, sau đó hưng phấn cười, trong mắt ngấn nước, nghẹn ngào nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Lục Vũ Kỳ ngồi bên dưới muốn bịt mắt bịt tay lại. Ngay sau khi vị trí thứ 6 và thứ 5, vị trí thứ 3 được công bố, không có tên của Lâm Thanh Yến, cậu bắt đầu ngày càng căng thẳng và lo lắng, thậm chí còn có suy nghĩ hoang đường là mình sẽ bị loại. Lâm Thanh Yến cực kỳ thiếu tự tin, trong khi Lục Vũ Kỳ lại cực kỳ tự tin, y vẫn bình tĩnh, căng thẳng cái gì, vị trí thứ nhất là cậu hoặc là tôi thôi, còn lại là vị trí thứ nhất và thứ hai của chúng ta. Họ là ai? An Cảnh nói trên sân khấu. Mọi người nhìn Lục Vũ Kỳ và Lâm Thanh Yến. Ánh đèn chiếu vào họ. Chúng ta hãy mời hai thực tập sinh này lên sân khấu. Lục Vũ Kỳ cong môi và vỗ nhẹ vào Lâm Thanh Yến, người vẫn còn đang ngẩn người. Đi thôi, dưới ánh mắt của mọi người. Hai người từng bước một bước lên sân khấu. Đứng ở giữa sân khấu. Ánh đèn chiếu vào người. Lúc này Lâm Thanh Yến có cảm giác như mình đang mơ. Mọi người có muốn đoán xem ai đứng nhất không? Là Túng Vương Lục Vũ Kỳ hay mỹ nhân ngốc nghếch Lâm Thanh Yến? An Cảnh cười hỏi, Lục Vũ Kỳ, Lục Vũ Kỳ, Lục Vũ Kỳ. Lâm Thanh Yến, Lâm Thanh Yến, Lâm Thanh Yến. Được rồi, tôi sẽ không úp úp mở mở nữa. Người đứng nhất là, An Cảnh hét lớn tên của Lục Vũ Kỳ. Cậu ấy đã nhận được tổng cộng 1,056,892 phiếu bầu từ nhà sản xuất quốc dân. Chúng ta hãy chúc mừng Lục Vũ Kỳ. Cũng xin chúc mừng thí sinh giành vị trí thứ hai. Chúng ta hãy hét lên tên cậu ấy. Các thực tập trên khán đài hét lớn. Lâm Thanh Yến, chúc mừng Lâm Thanh Yến. Cậu ấy đã nhận được tổng cộng 10,145,888 phiếu bầu từ nhà sản xuất quốc dân và giành được vị trí thứ hai với khoảng cách 40.000 phiếu bầu. Những lời này vừa nói ra, tất cả thực tập sinh có mặt đều bị sốc, chỉ thiếu 40.000 phiếu bầu. Phải biết rằng Lâm Thanh Yến trước khi tham gia chương trình là một người hoàn toàn mới. Không thể so với Lục Vũ Kỳ, người đã có một số lượng fan nhất định. Thứ hạng của Lâm Thanh Yến trên bảng xếp hạng ban đầu khoảng 70-80. Chỉ trong một tháng, cậu đã leo lên với tốc độ mà người bình thường không thể sánh kịp. Hơn nữa, vị trí thứ hai này chưa phải là kết thúc. Đó chỉ mới là một tháng. Nếu có thể làm được việc này trong một tháng, thì một năm, hai năm hay 10 năm thì sao? Tất cả thực tập sinh đều biết rất rõ rằng tương lai của Lâm Thanh Yến là vô hạn và họ sẽ không bao giờ có thể bắt kịp trong cuộc đời này. Có thể một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một đỉnh cấp lưu lượng như An Cảnh. Lâm Thanh Yến vẫn có cảm giác như mình đang mơ, thậm chí muốn véo thật mạnh vào mình, mặc dù cậu không cảm nhận được cơn đau. Vị trí thứ hai, cậu giành được vị trí thứ hai. Chàng trai đứng trên sân khấu rộng rãi và sáng sủa, dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ngấn nước. Cậu rất nhớ Cố Phi, muốn lập tức báo tin cho hắn và muốn nghe hắn nói. Yến Yến rất tuyệt, cách chương.